Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, hổ phách. Đối với có lấy chân lý chi môn vô thương mà nói, muốn nhậm chất liệu gì cùng mỏ sắt đều là dễ như trở bàn tay. Mấu chốt là hắn cần vì chính mình chế tạo ra một đem mình trong suy nghĩ vô thượng đại khoái đao. Nghe được vô thương nói, Maka này ánh mắt lộ ra kinh hỉ, có chút kích động nói. Chẳng lẽ nói các hạ nắm giữ chế tạo vô thượng đại khoái đao mỏ sắt cùng tài liệu sao? Nếu như có nói, tại hạ nhưng cho rằng các hạ chế tạo tại đúc đao trong thôn, có thể thành là thủ lĩnh cũng không quyết định bởi là thực lực, mà là căn cứ đúc đao kỹ thuật tinh xảo quyết định. Rất hiển nhiên Maka này chính là một tên yêu xuất sắc đúc đao đại sư. Mà đối với bất kỳ một tên đúc đao người mà nói, có thể chế tạo một cái vô thượng đại khoái đao đều là đại biểu lấy vô thượng vinh dự. Tại đúc đao trong thôn lưu truyền nói ngoại giới 3 cây vô thượng đại khoái đao có 2 cây đều là xuất thân từ Maka này tổ trên tiền bối. Mà hắn không thể nghi ngờ cũng là muốn đích thân chế tạo một cái vô thượng đại khoái đao làm cho mình danh Thủy Thiên Cổ. Sau đó tình huống hiển nhiên thì đơn giản. Có lấy chân lý chi môn tồn tại, vô thương chỉ cần tiêu phí giá trị soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi đúc đao tài liệu cần thiết. Cùng mỏ sắt sau cung cấp cho Maka này nhượng nó chế tạo. Vô thương bây giờ mặc dù không có tận lực đi lấy được giá trị điểm, nhưng là tại hủy diệt tư pháp đảo, đánh chết CP không, chém chết kim sư tử chờ một chút tình huống dưới, giá trị điểm cũng là đã lại lần nữa phá ức. Đạt tới 1058-25000 giá trị điểm. Chỉ là trao đổi đúc đao sử dụng mỏ sắt cùng tài liệu dưới bất quá mới tiêu hao mấy chục ngàn giá trị điểm mà thôi. Mà đây là hắn tại yêu cầu phải chế tạo tốt nhất vô thượng đại khoái đao duyên cớ. Vô thương đối với mình mới đao cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Không chỉ có muốn dùng tài liệu phải tốt nhất, đồng thời còn thân hơn từ thiết kế đao bộ dáng. Dùng để phối hợp chính mình bá đạo thất tuyệt. Bá đạo thất tuyệt không chỉ là vô thương tham khảo cái thế giới này các đời đông đảo đại kiếm hào kiếm thuật sáng tạo, đồng thời cũng là tham khảo hắn trong trí nhớ một cái cao võ thế giới tồn tại một môn hủy thiên diệt địa đao thuật. Nó thiết kế đao cũng chính là cùng cửa này đao thuật tức liên quan. Đúc đao tổng cộng hao phí 10 ngày 10 đêm thời gian. Mà ở cái này trong 10 ngày vô thương cũng là biết rõ đúc đao thôn nhân tại sao muốn cư ngụ ở hỏa thần đảo. Chính là bởi vì từ tầng dưới chót phun ra hỏa diễm không chỉ có thể càng thêm hòa tan đúc đao mỏ sắt cùng tài liệu, vẫn có thể rèn luyện làm bằng chi đao tạp chất, khiến cho đúc đao đao cứng cáp hơn cùng sắc bén. Maka này cũng không hổ là đúc đao thôn nhất yêu xuất sắc đúc đao đại sư. Trải qua 10 ngày 10 đêm chờ đợi dưới, đao thành ngày, phong mang lộ ra ngoài, giống như kiếm khí phong mang thẳng trùng thiên không đem cao chỗ chống mây toàn bộ chém tán. Đây chính là vô thượng đại khoái đao sinh ra thời điểm mới nắm giữ thần dị biểu hiện. Ầm ầm tương đương, Maka này đúc đao vị trí nhà bị phong mang chém vỡ. Một nói ánh sáng màu vàng từ trong phế tích phá không bay ra. Đã sớm chờ ở bên ngoài vô thương trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Tay trái vồ giữa không trung, lấy đem ánh sáng màu vàng cưỡng ép hút tới trong tay. Thương tương đương, một vòng đao quang lóe lên hư không. Ánh sáng màu vàng bị vô thương bắt dưới nhất thời lộ ra chân thực bộ dáng. Rõ ràng là một cây đao thân lộ ra kim sắc trong suốt. Bên trong có thể nhìn thấy dữ tợn hồ cốt. Cán đao giống như chân vịt quỷ trảo, tại ý cùng bá đạo tập làm một thể bảo đao. Ầm ầm tương đương, vô thương tiếp lấy bảo đao chớp mắt, trong mắt sáng ngời, tùy ý hướng lấy thiên không chém ra một đao. Sợ thiên kiếm khí bung ra mà hiện, thiên không nhất thời xé rách lộ ra trùng điệp phương xa rót ngược kẽ hở. Kinh khủng một màn nhượng nghe tin tới đúc đao thôn mọi người cùng với tại bên trên ám sát chiến đội tất cả mọi người là vô cùng rung động. Quả nhiên là hảo đao. Từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta vô thương bội đao. Ta ban cho ngươi tên là hổ phách. Vô thương nhìn trong tay bảo đao. Không, hổ phách trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Hổ phách thân đao là biển sâu Kohaku cùng với đông đảo chân quý mỏ sắt chế tạo. Mà bên trong hổ cốt càng là hắn từ chân lý chi môn trong trao đổi một đầu nắm giữ đại tướng cấp. Thực lực mãnh hổ xương sống. Nó độ bền bỉ so với kim cương cùng hải lâu thạch đều là còn xuất sắc mấy phần. Mới vừa rồi lấy hổ phách chém ra một đao. Vô thương có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình kiếm đạo chi lực bằng thêm 3 phần uy lực. Cũng là đại biểu lấy thực lực của hắn trở nên mạnh hơn. Khục khục, chật vật ma ca này từ trong phế tích bò ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy cách đó không xa bị vô thương cầm lấy hổ phách sau. Trên mặt cũng là lộ ra thỏa mãn nụ cười. Hắn rốt cuộc chế tạo ra một cái vô thượng đại khoái đao. Hơn nữa còn là nhất cấp vô thượng đại khoái đao. Đạt được hổ phách dưới. Trêu chọc Lưu Mười Thiên vô thương cũng là chuẩn bị rời đi hỏa thần đảo. Vốn là hắn chuẩn bị muốn mời đúc đao thôn nhân gia nhập chính mình băng hải tặc. Bất quá ma ca này chính là biểu hiện rõ ràng chỉ có hỏa thần đảo hỏa diễm phương tiện nhất đúc đao. Vì vậy đều thì không muốn rời đi. Đương nhiên ma ca này cũng là đáp ứng nếu như vô thương sau này nếu như muốn đúc đao tùy thời có. Thể đến tìm bọn họ. Đối với ma ca này quyết định, vô thương cũng không có cưỡng cầu. Đối phương vì chính mình chế tạo ra hổ phách, hắn đương nhiên sẽ không vong ân phụ nghĩa cưỡng bách đối phương. Vẻn vẹn chỉ là đem vô thượng băng hải tặc cờ để lại cho ma ca này sau liền rời đi. Bất quá cùng ban đầu lúc tới sau không giống nhau. Thông qua từ ma ca này nơi đó vô thương đã biết rõ an toàn ra vào hỏa thần đảo phương thức. Tại đúc đao thôn cái này phiến khu vực trung ương có lấy một loại có thể xua tan hỏa thần đảo hỏa diễm kỳ lạ mỏ sắt. Chỉ cần cầm lấy cái này kỳ lạ mỏ sắt, hỏa thần đảo hỏa diễm cũng sẽ không đến gần. Đây cũng là giải thích là thực lực gì không mạnh đúc đao thôn thôn dân cùng băng hải tặc bách thú. Có thể tự do ra vào hỏa thần đảo nguyên nhân. Thuyền trưởng, cái này chính là ngươi tại hỏa thần đảo chế tạo vô thượng đại khoái đao sao? Trở lại Minh Vương trên, thủ sau tại bong thuyền trên mắt ưng liếc mắt liền thấy bị vô thương giữ tại trên tay hổ phách. Trong mắt tinh quang lóe lên dưới, lập tức nghênh tới, mắt ưng là chân chính kiếm nói người phóng khoáng lạc quan. Bất kể là đối với, đúng, kiếm nói vẫn là danh đao đều có lấy thâm hậu nhãn giới. Tự nhiên có thể nhận ra được hổ phách phi phàm chỗ. Dù là chỉ là nhìn một cái cũng đủ để nhìn ra hổ phách tầng thứ tuyệt không tại hắn hắc đao dạ dưới. Thậm chí khả năng còn muốn tại nó trên. Không sai, đây là ta mới đao. Hổ phách, vô thương gật đầu mỉm cười. Đem hổ phách bày ra tại mắt ưng trước mặt. Thấy vô thương bày ra mới đao. Vô thượng băng hải tặc tất cả mọi người là vây tụ tới. Hiếu kỳ quan sát lấy hổ phách. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.